Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 191, trang 191. Tất nhiên là không chịu làm chính mình con mồi cứ như vậy rời đi. Dini lập tức công đi qua, phát hiện hắn công kích mục tiêu là trên mặt đất mèo con kia một khắc. Mohawk còn tưởng rằng đây là đối phương dương đông kích tây thủ đoạn tới. Sao có thể làm hắn tiếp cận này đàn chính mình yêu nhất tiểu gia hỏa? Nháy mắt hóa thành thủy trạng, Mohawk trực tiếp hướng đối phương miệng mũi chỗ mãnh liệt mà đi. Đối mặt Mohawk công kích, mũ dạ nam trên mặt tươi cười không những không giảm, ngược lại càng sâu. Mắt nhìn Mohawk hóa thành dòng nước che trời lấp đất sắp nhảy vào chính mình miệng mũi, hắn không chút hoang mang lượng ra tay trung giao phẫu thuật. Sau đó liền như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nhẹ nhàng hết thảy sắc bén lưỡi đao đem dòng nước chặt đứt, nguyên bản sắp dũng mãnh vào hắn miệng. Mũi thủy liền nháy mắt rơi xuống lại không phải trong suốt vô sắc, mà là đỏ tươi, huyết. Giây tiếp theo, một lần nữa hóa thành hình người Mohawk liền một lần nữa xuất hiện ở miêu đàn trước, che lại bị cắt đứt 1/3 cánh tay. Hắn nhíu mày nhìn về phía đối phương trong tay giao phẫu thuật, không biết kia rốt cuộc là cái gì gì. Năng, bất quá hiển nhiên, đối phương công kích thủ đoạn vừa lúc có thể khắc chế chính mình loại này vô hình dị năng. Giờ khắc này, Mohawk không chút nghi ngờ cho dù là chính mình hóa thành phong, đối phương cũng có thể tinh chuẩn ở không trung thiết đến chính mình, phiền toái trong lòng nghĩ. Mohawk tay rồi lại chiều phía sau bãi bãi, ý bảo Miêu Nhi nhóm chạy nhanh rời đi. Kế tiếp, hắn đơn giản không sử dụng dị năng, mà là tính toán trực tiếp nghênh chiến, trừ bỏ dị năng. Hắn cách đấu kỹ xảo cùng thân thể cường độ cũng là đỉnh cấp. Tùy ấy từ trên mặt đất xả căn mảnh vải đem miệng vết thương cuốn lấy. Mohawk tiếp tục nghênh chiến, đối phương cười dữ tợn. Lại lần nữa dùng dao phẫu thuật chiều hắn cánh tay thiết lại đây, nháy mắt Mohawk bỗng nhiên phát hiện chính mình cùng mũ dạ nam ngăn cách, bọn họ trung gian phảng phất cách một tầng màng. Hắn nằm màng, mà mũ dạ nam thì tại màng ngoại. Sau đó, một trận sương mù dày đặc thổi quét mà đến, màng ngoại hết thảy bị sương mù dày đặc ngăn trở. Hắn bắt đầu thấy không rõ. Hắn chỉ cảm thấy chính mình giống như nghe được miêu một tiếng, sau đó hắn lại nghe được miêu một tiếng. Lúc này đây, hắn bên người bỗng nhiên xuất hiện vài chỉ miêu. Nhìn kỹ, đúng là phía trước vẫn luôn đi theo hắn bên người kia mấy chỉ dị hóa miêu. Chẳng những miêu vào được, chúng nó phía trước bắt đến mấy chỉ đại chuột cũng vào được. Lại sau đó, sương mù càng đậm, sắp rốt cuộc thấy không rõ màng ngoại tình hình kia một khắc. Mohawk thấy được kia chỉ lão miêu, chung quanh không còn có mặt khác miêu mễ. Kia chỉ lão miêu lại lần nữa miêu một tiếng, ngay sau đó hướng bên cạnh nhảy khai. Giờ khắc này, Mohawk còn có cái gì không hiểu. Đối phương vẫn luôn đang tìm kiếm. Kia chỉ có được đem toàn bộ Ophalo đều cất vào đi không gian dị năng dị thú đúng là kia chỉ miêu. Kia chỉ vẫn luôn bị chính mình ôm vào trong ngực lão miêu miêu a a a a kêu. Cùng với bên người miêu mễ nhóm miêu mễ thanh, Mohawk cảm giác chính mình hoàn toàn cùng rừng rậm tách ra quan hệ. Tác giả có chuyện nói. Mohawk, ta cản phía sau, các ngươi chạy. Lão miêu miêu, miêu, vẫn là ta đến đây đi. Chương 100 miêu đào vong, nó rất già rồi. Đã từng mạnh mẽ thân hình hiện giờ đã từ từ già đi. Rõ ràng mỗi ngày không có nhiều ít cơ hội có thể phơi đến thái dương, nhưng mà nó ở đại bộ phận thời gian vẫn là mơ màng sắp ngủ. Chỉ là buồn ngủ, đại bộ phận thời gian, nó cũng không thể thực tốt ngủ. Bởi vì cái này địa phương quá nguy hiểm, mà ở mỗi ngày chỉ có thể ngủ trong chốc lát thời gian, nó sẽ mơ thấy đã từng sinh hoạt qua cái kia rất tốt địa phương, là một con mèo. Nó cũng không biết nơi đó tên. bất quá lại không ảnh hưởng nó hiểu biết nơi đó. Sau rất nhiều nhân loại còn muốn hiểu biết, bởi vì nó là một con lưu lạc miêu, không cần bị câu bùn ở. Nào đó trong phòng, nó sinh hoạt tuy rằng không đủ ổn định nhưng là cũng thực thích ý. Đó là cái ánh mặt trời thực tốt địa phương. Chỉ cần thái dương vừa ra tới, mỗi cái đầu tường đều có cũng đủ tốt ánh mặt trời có thể phơi. Mà nó liền mỗi ngày ghé vào bất đồng đầu tường phơi nắng. Hoặc là một bên phơi nắng một bên liếm mao. Đoạn thời gian đó, nó mỗi ngày đều có cũng đủ thời gian cùng sức lực đem chính mình xử lý sạch sẽ chỉnh tề. Sau đó, lại xinh xinh đẹp đẹp đi tìm hộ nhân gia xin cơm ăn, muốn ăn cá liền đi cá cửa hàng. Muốn ăn đồ hộp liền đi cửa hàng thú cưng. Cái gì đều muốn ăn một chút liền đi Ophalo đại học, đương nhiên. Kỳ thật nó cũng không biết những cái đó địa điểm đích xác thiết tên. Ở nó trong lòng, những cái đó địa phương tên toàn bộ là dùng đồ ăn bộ dáng thay thế, nơi đó mọi người đều thực hào. Ngẫu nhiên nó cho bọn hắn chảo chỉ đại chuột, bọn họ liền sẽ cao hứng hét lên, đối với một con mèo tới nói. Nơi này sinh hoạt thật sự thực hào, nếu không có ngoại ý muốn nói, nó sẽ giống nó tổ tông giống nhau. Ở chỗ này sinh hoạt thật lâu, nó lại ở chỗ này sinh sản con cháu, sau đó con cháu lại sinh sản con cháu, sau đó đời đời con cháu vẫn luôn ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, thẳng đến kia một ngày cái kia ban đêm. Nó ở phía đông trong rừng bỗng nhiên tỉnh lại. Trên đỉnh đầu nguyên bản đã ngủ hạ chim chóc nhóm ríu rít kêu. Ở trên bầu trời phô thiên cái ngày phi. Sau đó, các loại cực kỳ khó được đại chuột ở cánh rừng phía dưới trên mặt đất bay nhanh chạy trốn. Các loại sâu cũng từ dưới nền đất chui ra tới. Mặt đất ngay sau đó liền mấy không thể tra hơi hơi rung động lên, ngẩng đầu hướng không trung nhìn. Lại, nó thấy được thật lớn cục đá đang ở từ trên trời giáng xuống. Chúng nó sắp rơi xuống địa phương. Đúng là chính mình ngày thường kiếm ăn, ngủ nơi đó màu lam mắt mèo thượng ảnh ngược kia tòa thành thị ánh đèn. Ở thiên thạch sắp rơi xuống thời điểm, thành thị ảnh ngược tự kia hai mắt chung biến mất, sau đó xen lẫn trong mặt khác chạy trốn động vật. Chi gian, miêu nhi cũng trốn khởi mệnh tới, sau đó nó vượt qua một cái cực kỳ đáng sợ ban đêm, nghênh đón đồng dạng đáng sợ tương lai vài thập niên. May mắn trên mặt đất động sơn diêu thiên thạch rơi xuống chung sống sót lưu lạc miêu. Từ đây quá thượng cùng nó sinh mệnh mấy năm trước hoàn toàn bất đồng sinh hoạt, mập mạp thân hình dần dần gầy ốm. Nó nhanh chóng từ một con lười biếng lưu lạc miêu biến thành thân thủ mạnh mẽ trong rừng thợ săn, đã từng lao lực trăm cây ngàn đắng chi lực mới có thể bắt lấy một con chuột, hiện giờ nó cũng có thể nhẹ nhàng bắt được, sau đó chính mình lưu một con ăn, còn lại tắc bị nó để vào không gian, như cũ đưa cho bị nó bảo hộ ở nơi đó mọi người. Hết chương.